Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1610 đã từng ta là người ái nhân. Người, ta, trước kia nhận thức ngươi sao? Nhan Bạch nghe Mộ Phạn nói, nhìn về phía Mộ Phạn, tựa hồ là cảm thấy người này rất kỳ quái. Từ vừa mới đến bây giờ xem hắn ánh mắt liền rất kỳ quái. Lại còn có nói rất kỳ quái nói. Hỏi nàng có nhận thức hay không hắn. Hơn nữa nói ra này đó giữ gìn nàng lời nói. Thật giống như đã từng cùng nàng rất quen thuộc giống nhau, đương nhiên nhận thức. Mộ Phạn nghe, Nhan Bạch nói. Hắn băng sơn tuấn nhan hòa tan. Đại khái là rất ít cười. Cho nên hắn tươi cười thoạt nhìn không phải thực tự nhiên. Bất quá lại như cũ rất đẹp. Cặp kia hẹp dài mắt phượng câu lấy. Không giống Quý Bạch mặc giống nhau mang theo câu nhân phong tình. Như cũ là cái loại này khắc vào trong xương cốt cấm dục cảm giác. Lại cũng trêu chọc người có chút tâm ngứa khó nhịn. Làm người muốn nhìn xem cái này cấm dục hệ người cởi ra tầng này cấm dục bề ngoài bộ dáng Mộ Phạn. Nhìn chăm chú Nhan Bạch. Hắn nhìn Nhan Bạch trong mắt. Tựa hồ mặc kệ trải qua cái gì. Phát sinh cái gì. Người này đôi mắt vĩnh viễn đều là cái dạng này sạch sẽ thuần triệt. Sạch sẽ đến liền tính là tận mắt nhìn thấy nàng giết người. Thấy nàng phạm phải tội ác sự tình. Cũng như cũ trong lòng không đành lòng hoài nghi. Cũng luôn là làm hắn 5 lần 7 lượt không đành lòng. Trước nửa đời hắn vẫn luôn lo liệu chính mình. Sở kiên trì sự tình. Lo liệu chính nghĩa. Lo liệu hết thảy. Hắn sống ở người khác trong mắt. Mặc kệ là chấp hành nhiệm vụ cũng hảo, vẫn là những cái đó lo liệu đồ vật cũng hảo, đều là người khác chờ đợi. Bởi vì hắn không nghĩ làm bất luận kẻ nào thất vọng, chính là hắn làm chính mình thất vọng rồi. Thỏa mãn mọi người chờ mong giá trị, thỏa mãn mọi người hy vọng bộ dáng, cuối cùng hắn mất đi chính mình nhất quý trọng đồ vật. Chính mắt nhìn nàng biến mất ở một hồi thật lớn nổ mạnh chung. Kia một khắc. Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, kia một màn cũng trở thành Mộ Phạn trong lòng bóng đè. Ký ức sống lại kia một khắc. Hắn cơ hồ là đau không thể hô hấp trước nửa đời hắn vì rất rất nhiều người tồn tại. Chính là này nửa đời sau. Hắn chỉ nghĩ vì chính mình tồn tại. Nghĩ muốn cái gì đi tranh thủ. Tưởng cầu được cái gì liền đi cầu. Không để bụng thủ đoạn ti tiện. Không để bụng là thật hay là giả. Chỉ cần có thể lưu lại người kia, nhận thức. Nhan Bạch nghe Mộ Phạn nói càng vì nghi hoặc. Nàng ngước mắt nhìn Mộ Phạn, lúc này. Bị gõ đầu gối quỳ trên mặt đất Nhan Chân Ngọc nhìn trước mặt cảnh tượng. Có chút ghen ghét, nàng cũng không minh bạch. Vì cái gì cái này mất tích 10 năm người phải về tới. Quấy dày nàng nguyên bản sinh hoạt hảo hảo hết thảy. Nàng khuynh mộ Mộ Phạn đã thật lâu. Chính là người này. Vì cái gì sẽ đối người kia tốt như vậy? Rõ ràng không phải nhất ghét cái ác như kẻ thù sao? Mặc dù ở tử thần trò chơi chung, Nhan Bạch không có làm cái gì. Chính là nàng cùng cái kia sát nhân cuồng ma làm bạn. Một màn này là tất cả mọi người xem ở trong mắt Mộ Phạn. Ngươi đang làm gì? Ngươi không nên là cái dạng này người. Ngươi là chúng ta quốc gia tuổi trẻ nhất thiếu tướng. Ngươi là nhất ghét cái ác như kẻ thù. Nàng, Nhan Chân Ngọc mở miệng, tựa hồ là muốn nhắc nhở Mộ Phạn, Mộ Phạn nghe Nhan Chân Ngọc nói nhíu mày. Hắn chán ghét nhất chính là nghe thấy người khác nói hắn cái này. Đó là mọi người trong mắt kỳ vọng hắn trở thành bộ dáng. Kỳ vọng hoàn mỹ vô khuyết bộ dáng, Mộ Phạn đang chuẩn bị nói chuyện. Lại bị Nhan Bạch nói hấp dẫn qua đi, nếu ngươi nhận thức ta nói. Như vậy, chúng ta quen thuộc sao? Nhan Bạch mở miệng dò hỏi. Nàng có vẻ rất là nghi hoặc. Tựa hồ bức thiết muốn hiểu biết đến chính mình quá vãng hết thảy, rất quen thuộc. Nếu một hai phải nói một cái quan hệ nói. Đã từng chúng ta là ái nhân. Mộ Phạn mở miệng. Hắn nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Chút nào không giống như là đang nói dối. Hết chương.